tại chỗ, lạnh lùng nói, giết đồng môn trong thần viện Bắc Vực là tội chết. Các ngươi dám chống lại quy củ của thần viện sao? Thần viện Bắc Vực không phải là của riêng thượng quan gia tộc các ngươi. Gã nam tử cầm thanh yêu đao hung hãn lập tức cười khinh thường, ha ha ha. Quy củ ư, thượng quan gia tộc của bọn ta chính là quy củ. Hơn nữa, ngươi chỉ là một tên đệ tử ngoại viện nhỏ nhoi, thân phận hèn mọn. Bọn ta dù có giết ngươi, cứ nói là giao đấu thất thủ, chắc chắn người của hình phạt điện sẽ rất thức thời, không vì một kẻ đã chết mà truy cứu sai lầm của con cháu thượng quan gia tộc đâu. Vừa dứt lời, yêu đao màu đỏ thẫm trong tay gã nam tử đã mang theo một luồng đao mang màu đỏ kinh thiên, chém thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Hai gã đệ tử thượng quan gia tộc đứng gần đó thì hả hê xem kịch, mặt lộ vẻ tàn nhẫn và khinh thường, ha ha ha. Tên tiểu tử này chết chắc rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai ngón tay bỗng kẹp chặt lấy thanh yêu đao đỏ thẫm, khiến nó không thể động đậy mảy may. Cái gì? Hai tên đệ tử nội viện đang xem trò vui lập tức trợn tròn mắt. Gã nam tử hung hãn cầm yêu đao định giết người cũng sững sờ ngay tại chỗ. Một đao này của hắn đã tụ lực từ lâu, ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ đáng sợ, đủ để phá núi chém biển, xé rách tất cả. Giết một tên tiểu tử mới thuần dương cảnh thập trọng thiên còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng cảnh tượng lúc này lại khiến cả ba tên đệ tử nội viện đến gây sự đều ngây dại. Diệp Phong chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh yêu đao trước mặt, dáng vẻ phong khinh vân đạm, dường như chẳng hề dùng toàn lực. Sao có thể như vậy? Gã nam tử hung hãn nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ giễu cợt của Diệp Phong ở gần trong gang tấc, nội tâm lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Tên này thật quỷ dị, phải trốn. Gã nam tử lập tức buông yêu đao, điên cuồng lùi về phía sau, muốn rời xa Diệp Phong. Diệp Phong lên tiếng. Giọng bình thản nhưng lại mang theo một cảm giác khủng bố khiến gã nam tử kia tâm thần run rẩy, dám đến gây sự với ta, người cũng không cần sống nữa. Vừa hay ở lại làm chất dinh dưỡng cho ta luyện công đi. Đừng giết ta không chỉ là đệ tử nội viện, mà còn là con cháu thượng quan gia tộc. Người giết ta sẽ gặp hậu họa vô tận a. Gã nam tử còn định uy hiếp Diệp Phong, nhưng chưa kịp nói hết câu, một quả đấm trông giản dị tự nhiên đã đánh tới trước mặt hắn. Phốp, tựa như dưa hấu vỡ nát. Đầu của gã nam tử hung hãn bị Diệp Phong một quyền đánh nổ tung. Một đệ tử nội viện phá toái cảnh tam trọng thiên, tức khắc bỏ mạng. Hai tên đệ tử thượng quan gia tộc còn lại lập tức mặt mày xám ngoét, biết mình đã đá phải tấm sắt. Sao có thể mạnh như vậy? Diệp Phong này không phải mới thuần dương cảnh thập trọng thiên sao, không thể nào có chiến lực mạnh đến thế. Vốn tưởng chỉ là một tên đệ tử ngoại viện tầm thường, không ngờ lại đụng phải một yêu nghiệt có chiến lực nghịch thiên. Hai tên đệ tử thượng quan gia tộc, đồng thời cũng là đệ tử nội viện, lúc này hoảng hốt vô cùng, điên cuồng bỏ chạy. Đi, về báo cho Hạo Thiên thiếu gia, kẻ này cần một sự tồn tại cực mạnh mới có thể đối phó. Đúng vậy, đừng để tu vi bề ngoài của hắn lừa gạt, cứ thế này chỉ là đến một người chết một người, toi công vô ích. Nhưng Diệp Phong đã sớm dùng không gian bảo thạch, thoáng một cái đã xuất hiện sau lưng bọn chúng. Hắn tay không tấc sắt, chớp mắt đưa ra. Phốp, phốp. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay của Diệp Phong như những bàn tay sắt vô tận, đâm xuyên qua lưng hai tên đệ tử nội viện, nghiền nát lục phủ ngũ tạng của bọn chúng. A, theo hai tiếng hét thảm thiết, hai tên đệ tử thượng quan gia tộc lập tức mất mạng, thi thể mềm nhũn rơi từ trên cao xuống. Diệp Phong lúc này hai tay đẫm máu, trông như một vị tu la. Soạt, nhưng hắn chỉ khẽ rung hai tay, máu tươi trên bàn tay liền bị chân khí cường đại đánh tan, hóa thành thể khí tiêu tán vào không trung. Đôi tay lại trở nên sạch sẽ như cũ. Thôn phệ, tiếp đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một vòng xoáy hắc ám khổng lồ như miệng ác thú lập tức thôn phệ toàn bộ công lực và huyết khí của ba tên đệ tử thượng quan gia tộc, không chừa lại chút cạn bã. Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình lớn mạnh hơn không ít, khí lực thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, cường đại từ trên người Diệp Phong bùng phát ra. Giờ khắc này, tu vi của hắn cuối cùng cũng nhờ tích lũy năng lượng khổng lồ mà đột phá từ thuần dương cảnh thập trọng thiên, đến nửa bước phá toái cảnh. Chỉ còn cách cảnh giới phá toái chân chính nửa bước nữa thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười, nhặt ba chiếc nhẫn chữ vật trên mặt đất lên, thu vào người. Thần niệm dò xét, hắn phát hiện chỉ riêng thần tinh trong ba chiếc nhẫn đã có hơn mấy trăm viên. Ngoài ra còn có các loại binh khí, pháp bảo, phù lục và đan dược khác. Lúc rảnh rỗi có thể dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính bên trong để tăng cường thân thể. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, không hổ là con cháu thượng quan gia tộc, quả nhiên giàu có hơn đệ tử nội viện bình thường một chút. Giết ba tên đệ tử nội viện, đối với hắn cũng chỉ như nghiền chết ba con kiến. Hắn ung dung rời khỏi nơi đây, đi về phía truyền thừa thánh điện. Thượng quan gia tộc, hừ, dù ngươi là một trong mấy thế lực tài trợ lớn sau lưng thần viện Bắc Vực, dám chọc vào ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Diệp Phong vừa đi, ánh mắt vừa tràn đầy vẻ băng lãnh và kiên định, không chút sợ hãi. Cùng lúc Diệp Phong giết chết ba tên đệ tử thượng quan gia tộc rồi nghênh ngang rời đi, tại một tòa cung điện vàng son tráng lệ ở khu vực Tây Bắc thần viện Bắc Vực. Thượng quan Hạo Thiên đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhìn ba tấm hồn bài vỡ nát trước mặt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Phế vật, ba tên đệ tử nội viện phá toái cảnh tam trọng thiên mà không đối phó được một tên tiểu tử thuần dương cảnh, đúng là một lũ vô dụng. Thượng quan Hạo Thiên gầm lên giận dữ, sắc mặt hung tợn. Phía dưới đại điện còn đứng không ít người, có người trẻ, có lão già, đều là thuộc hạ của vị tam thiếu gia thượng quan Hạo Thiên này. Lúc này, một lão già bước lên trước nói, Hạo Thiên thiếu gia không muốn tự mình ra tay là vì không muốn để lại ấn tượng xấu cho Bạch Tố Tố. Chỉ có thể ngụy tạo thành mâu thuẫn giữa Diệp Phong và đệ tử nội viện rồi ra tay hạ sát. Nhưng xem ra Diệp Phong kia không yếu như chúng ta tưởng, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lão giả vừa dứt lời, một nữ tử trẻ tuổi lạnh như băng xương bên cạnh tiến lên một bước. Nói với thượng quan Hạo Thiên trên vương tọa, Hạo Thiên thiếu gia, muốn một tên đệ tử ngoại viện chết đi mà không ai hay biết rất đơn giản, không chỉ có cách gây mâu thuẫn với đệ tử khác. Còn có thể để hắn tử vong trong lúc thí luyện, như vậy sẽ không ai biết là chúng ta làm. Thượng quan Hạo Thiên ngừng gầm thét, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi lạnh như băng xương kia, hơi ngạc nhiên hỏi, ồ, Tuyết Lị, ngươi có cách nào khác sao? Thượng quan gia tộc ta tuy là một trong những người sáng lập thần viện Bắc Vực, nhưng cũng không thể tùy tiện phát động một cuộc thí luyện trong thần viện được, Tuyết Lị khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia sát ý, chúng ta đã biết Diệp Phong kia có tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên, chắc hẳn khi đột phá đến phá toái cảnh, hắn sẽ đi chứng nhận đệ tử nội viện của thần viện Bắc Vực. Mà muốn trở thành đệ tử nội viện, phải tham gia một cuộc thí luyện nội viện đặc thù. Cho nên chúng ta bây giờ không cần vội. Cứ từ từ chờ. Chờ Diệp Phong kia tham gia thí luyện chứng nhận đệ tử nội viện, chúng ta sẽ ngầm hạ sát thủ. Ta sẽ đích thân ra tay, giúp Hạo Thiên thiếu gia giải quyết cái gai trong mắt này. Rất tốt, thượng quan Hạo Thiên lập tức sáng mắt, rồi cười lạnh lẽo, chỉ là một tên tùy tùng bên cạnh Bạch Tố Tố, một con dẹp mà thôi, lại dám đối nghịch với bản thiếu gia. Nếu không phải bản thiếu gia nể mặt Bạch Tố Tố, đã sớm một tay bóp chết con dẹp này rồi. Nhưng Diệp Phong à Diệp Phong, con dẹp nhà ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Nói đến đây, thượng quan Hạo Thiên nhìn về phía nữ tử lạnh như băng xương kia, vậy chuyện này giao cho Tuyết Lị ngươi, ta chờ ngươi mang thi thể của Diệp Phong kia về. Nữ tử tên Tuyết Lị này, tên đầy đủ là thượng quan Tuyết Lị, là một đệ tử chi thứ của thượng quan gia tộc. Tuy là đệ tử chi thứ, nhưng tư chất võ đạo của thượng quan Tuyết Lị lại vô cùng kinh khủng, hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện đến thiên nhân cảnh. Thượng quan Hạo Thiên ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Có Tuyết Lị ngươi đích thân ra tay, Diệp Phong kia dù có vùng vẫy thế nào cũng nhất định phải chết. Ngay lúc thượng quan Hạo Thiên và đám thuộc hạ đang mưu đồ ám sát Diệp Phong, bản thân Diệp Phong lại đang vừa đi vừa ngâm nga. Tiến đến truyền thừa thánh điện ở khu trung tâm thần viện Bắc Vực. Truyền thừa thánh điện là nơi tinh hoa và quý giá nhất của toàn bộ thần viện, lưu giữ vô số truyền thừa võ đạo và tri thức của các bậc tiền bối. Vừa bước vào truyền thừa thánh điện, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông như sử thi của sách vở phả vào mặt. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như vượt qua lớp bụi lịch sử, trở về với thời đại cổ xưa. Lúc này, cả tòa đại điện rộng lớn của truyền thừa thánh điện không một bóng người. Diệp Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, lẽ ra nơi thế này phải có cường giả của thần viện trấn giữ mới phải. Hắn trực tiếp đi vào trong, đối diện trên mặt đất là một pho tượng cuốn sách khổng lồ. Ông, bỗng một thân ảnh lão giả hoàn toàn do bạch quang tạo thành từ trong pho tượng cuốn sách bước ra. Diệp Phong giật mình, thân ảnh trước mắt dường như không phải người, mà là một loại tồn tại tương tự hồn linh. Nhưng luồng khí tức toát ra từ hư ảnh lão giả bạch quang này lại khiến người ta kinh ngạc không thôi, tuyệt đối là một lão nhân cực kỳ khủng bố. Diệp Phong lập tức ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối đến đây để tìm kiếm một vài thư tịch truyền thừa trong thánh điện. Lão giả bạch quang không hề lạnh lùng mà mỉm cười hiền hòa, đệ tử thần viện Bắc Vực không cần câu nệ như vậy. Lão phu không phải tiền bối gì. Chỉ là một thư linh trông coi truyền thừa thánh điện mà thôi. Diệp Phong khẽ động ánh mắt, thư linh, cũng tương tự khí linh trong binh khí, không phải sinh linh thực thể, mà là ý chí tiên thiên sinh ra từ một món đồ vật. Tiểu Diệp Tử, lão đầu này rất lợi hại. Đột nhiên, giọng của Tiểu Giao vang lên từ trong giao trì nữ hoàng đồ. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết lão nhân thư linh trước mắt tuyệt đối vô cùng lợi hại và khủng bố. Phải biết, truyền thừa thánh điện là nơi chân quý và tinh hoa nhất của thần viện Bắc Vực, nhưng lại không có người trông coi, chỉ có một lão nhân thư linh thế này. Từ đó có thể thấy, lão nhân thư linh này đã cường đại đến mức nào mới có thể một mình trông coi cả truyền thừa thánh điện. Lúc này, lão nhân thư linh lên tiếng, người trẻ tuổi, ngươi cần loại truyền thừa nào, lão phu có thể giúp ngươi tìm, mục đích của ta ở đây, ngoài việc trông coi toàn bộ thánh điện. Còn là người dẫn đường cho các đệ tử, để các ngươi không cần lãng phí thời gian lật tìm từng giá sách trong không gian vô tận của thánh điện. Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức nói, thư linh tiền bối, lần này tại hạ đến đây là để tìm kiếm thư tịch truyền thừa loại bí pháp có thể tăng cường tinh thần lực và hồn lực. Lão nhân thư linh không kinh ngạc, cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ gật đầu, được. Để ta tìm giúp ngươi. Nói rồi, trong con người của lão nhân thư linh lập tức lóe lên thần quang, dường như đang tìm kiếm trong kho thư tịch khổng lồ. Có rồi, đột nhiên, lão nhân thư linh lên tiếng. Chưa đầy 30 giây, lão vất tay một cái. Rầm rầm, trước mặt Diệp Phong, trên mặt đất đã xuất hiện một đống thư tịch lớn, không ít cuốn đã ố vàng, hiển nhiên rất lâu rồi không có ai lật xem. Diệp Phong sáng mắt, lập tức ngồi xổm xuống tìm kiếm. Hắn cầm lên cuốn đầu tiên có tên Ngân Châm Thích Kích Thuật, thông qua việc dùng ngân châm cấp pháp bảo đâm vào đầu để kích phát tiềm năng tinh thần linh hồn. Đây là biện pháp tát ao bắt cá, tuy trong thời gian ngắn có thể tăng mạnh hồn lực, nhưng sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho tinh thần linh hồn, cái này không được. Diệp Phong lại cầm lên một cuốn pháp môn rèn luyện tinh thần hồn lực khác. Địa ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp, nội dung ghi chép trong pháp môn rèn luyện này khiến Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Cách tăng cường tinh thần hồn lực được trình bày trong địa ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp này thực ra cũng rất đơn giản, đó là dựa theo bộ quan tưởng pháp này. Trước tiên để tinh thần linh hồn của mình trầm đọa xuống địa ngục, chịu đựng sự tra tấn và thử thách của 18 tầng địa ngục, sau đó lại để tinh thần linh hồn thăng hoa lên thiên giới. Tiếp nhận sự tẩy lễ của sức mạnh thánh Phật trước mặt Phật Đà Viễn Cổ. Tựa như ngày và đêm, như âm và dương, như chính và ma. Thật là một pháp môn rèn luyện kỳ dị. Một phương pháp quan tưởng tăng cường tinh thần hồn lực thật hùng vĩ. Diệp Phong cẩn thận cảm ngộ, chỉ cảm thấy bộ địa ngục Phật Đà quan tưởng pháp này ẩn chứa triết lý và huyền bí to lớn. Hắn lập tức nói với lão nhân thư linh phía trước, thư linh tiền bối, tại hạ muốn cuốn này. Lão nhân thư linh nói, được, bộ pháp môn rèn luyện tinh thần linh hồn cấp đại đạo này trị giá 25 vạn điểm công lao, mời thanh toán. Diệp Phong sững sờ, 25 vạn. Không phải điểm công lao của thần viện Bắc Vực không đáng giá, mà là bộ pháp môn rèn luyện linh hồn đặc thù này thực sự quá đắt. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang những cuốn sách khác, vốn còn định chọn thêm vài cuốn nữa. Lão nhân thư linh đột nhiên lên tiếng, cuốn địa ngục Phật Đà quan tưởng pháp này là pháp môn rèn luyện linh hồn cao cấp nhất trong số này. Những cuốn khác so với nó chỉ là đom đóm so với ánh trăng. Người cứ dứt khoát mua về tìm hiểu, sẽ có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Diệp Phong chỉ đành gật đầu. Thanh toán 25 vạn điểm công lao. Hắn lập tức chỉ còn lại 5 vạn điểm công lao, biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng Diệp Phong quả thực ý thức được sự chân quý của bộ pháp môn rèn luyện linh hồn này. Dù sao đây cũng là một bộ pháp môn cấp đại đạo, vô cùng hiếm thấy. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể tự an ủi mình, tiền tiêu đáng giá là được. Sau khi rời khỏi truyền thừa thánh điện, hắn vốn định đi trải nghiệm võ tổ chiến đấu trường và địa hỏa luyện thần tháp. Nhưng bây giờ lại từ bỏ kế hoạch ban đầu. Bởi vì điểm công lao trên người hắn giờ chỉ còn lại 5 vạn, quá ít. Xem ra vẫn phải nhận thêm vài nhiệm vụ do thượng tầng thần viện ban bố, kiếm thêm chút điểm công lao. Diệp Phong thầm nghĩ, nhiệm vụ tuần tra các đại cương vực trong toàn bộ tinh không phía Bắc như của Bạch Tố Tố trước đây cũng rất tốt. Diệp Phong chuẩn bị quay về tu luyện bộ pháp môn rèn luyện linh hồn vừa có được, sau đó đến Đăng Thiên Điện hỏi xem gần đây có nhiệm vụ tuần tra tinh không phía Bắc hay không. Nếu có, hắn sẽ nhận lấy, trở thành giám sát sứ giả. Loại nhiệm vụ này tương đối thoải mái, còn có thể tìm kiếm cơ duyên ở các đại tinh vực. Ngoài ra, Diệp Phong còn có một mục đích khác, đó là mượn cơ hội tuần tra để quay về khu vực tinh không gần lối vào vũ trụ thứ nhất xem thử. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên nửa bước phá toái cảnh, đạt tới cảnh giới cường đại như vậy, việc thăm dò tình hình hiện tại của vũ trụ thứ nhất khiến hắn ngày càng sốt ruột. Mặc dù vũ trụ tân sinh này hiện đang trong trạng thái phong bế, nhưng Diệp Phong vô cùng lo lắng cho sự an nguy của phụ hoàng mình. Dù sao, lấy thân thể phàm nhân dung hợp với ý chí vũ trụ tối cao, cách làm này thực sự quá mạo hiểm. Diệp Phong muốn quay về xem có thể giao tiếp được với ý niệm của phụ hoàng, hỏi thăm tình hình ra sao không, âm thầm lên kế hoạch trong lòng, Diệp Phong rời khỏi truyền thừa thánh điện. Chuẩn bị quay về nơi ở là tháp tu luyện số 6, tu luyện trước bộ pháp môn địa ngục Phật Đà Quan Tường Pháp vừa nhận được. Cùng lúc đó, gần tháp tu luyện số 6, bốp, một tiếng, Bạch Tiểu Hỏa bị một đám nữ đệ tử nội viện cảnh giới phá toái tát bay. Thân hình mảnh khảnh của nàng đập vào tháp tu luyện, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một nữ đệ tử nội viện tuy dung mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ ngoan độc. Nàng ta trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Hỏa, nói Kim Thạch Đài chính là lục hoàng tử của Đại Kim Hoàng Triều. Hiện tại hắn đã chết, hoàng thất Đại Kim Hoàng Triều hứa thưởng lớn để chúng ta tìm ra hung thủ. Chúng ta tra được ở Thiên Thần Tinh Vực, Kim Thạch Đài đi cùng Vũ Hồng Liên. Mà ngươi, Bạch Tiểu Hỏa, một thời gian trước đã cùng Vũ Hồng Liên quay về Thần Viện Bắc Vực. Vũ Hồng Liên có Xích Diễm Chân Nhân làm sư tôn, chúng ta không dám chọc vào nàng ta, nhưng ngươi thì khác. Một đệ tử ngoại viện nhỏ bé, mau nói, rốt cuộc là ai đã giết Kim Thạch Đài? Mau khai ra, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Bạch Tiểu Hỏa lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã dính máu tươi, nhưng thần sắc vẫn băng hàn như xương. Nàng cắn răng nói, Kim Thạch Đài chết, ta thật sự không biết gì cả. Ngu xuẩn ngoan cố, còn dám cứng miệng. Mấy nữ đệ tử nội viện lập tức vây quanh Bạch Tiểu Hỏa, trong tay đồng loạt xuất hiện từng chuôi dao găm sáng loáng. Nữ đệ tử nội viện cầm đầu, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Cầm con dao găm lạnh buốt, từ từ tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Tiểu Hỏa, cười lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo biết bao, thật đáng tiếc. Sắp bị ta dùng dao găm rạch nát, biến thành quái vật rồi. Dứt lời, nữ đệ tử này lập tức cầm dao găm, đâm về phía khuôn mặt tinh xảo của Bạch Tiểu Hỏa đang ở gần trong gang tấc, muốn đâm nát mặt thiếu nữ trước mắt, ác độc vô cùng. Lưỡi dao găm lạnh lẽo, cứng rắn sắp sửa đâm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Tiểu Hỏa. Nhưng đúng lúc này, một ngón tay thon dài lại xuất hiện trước mặt nàng. Con dao găm cấp pháp bảo sắc bén vô cùng, nhưng lúc này đâm vào ngón tay thon dài kia lại chẳng thể rạch nổi lớp da, chỉ phát ra một tiếng cong như va chạm phải tường đồng vách sắt. Mà không đợi nữ đệ tử nội viện ra tay kịp kinh hãi, ngón tay kia chỉ khẽ búng một cái, một luồng cự lực tức khắc bộc phát. Rác, con dao găm cấp pháp bảo lập tức vỡ vụn từng khúc. Những mảnh kim loại ngay lập tức bay ngược ra ngoài, đâm xuyên qua lồng ngực của chính nữ đệ tử kia. Sao có thể nữ đệ tử nội viện phá toái cảnh nhất trọng thiên này thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, thân thể đã ngã xuống đất, tức khắc mất mạng. Giờ phút này, một người trẻ tuổi vận hắc y như mực đứng bên cạnh Bạch Tiểu Hỏa, ánh mắt băng hàn vô cùng. Diệp Phong, trên gương mặt đẫm máu của Bạch Tiểu Hỏa lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không sao chứ, Diệp Phong đỡ thiếu nữ bên cạnh dậy, rồi nhìn về phía mấy nữ đệ tử nội viện khác đang đứng xem kịch ở cách đó không xa, lạnh lùng nói, các ngươi cũng ở lại đây đi. Giết đệ tử nội viện là đại tội, tự nhiên không thể để lộ ra ngoài. Vì vậy, Diệp Phong lúc này trong lòng không chút mềm yếu, trực tiếp xông lên, lao về phía ba nữ đệ tử nội viện còn lại. Ba nữ đệ tử này đều có tu vi phá toái cảnh nhất trọng thiên và nhị trọng thiên. Đối với Diệp Phong bây giờ, tu vi như vậy đã không đáng kể, yếu ớt vô cùng. Ngươi là ai? Ngươi dám hạ sát thủ trong thần viện? Ngươi chết chắc rồi. Ba nữ đệ tử nội viện còn lại thấy người cầm đầu của mình bị giết trong nháy mắt, đều kinh hãi đến mặt mày xám ngoét, điên cuồng bỏ chạy. Diệp Phong lạnh nhạt cất giọng, chạy không thoát đâu. Dứt lời, cả sân bãi lập tức chìm vào một vùng ánh sáng hủy diệt. Một mảng lớn hắc quang bao phủ toàn bộ không gian phía trước. Ba nữ đệ tử nội viện bị đại hủy diệt chi quang bao phủ, sinh cơ toàn thân tức khắc bị phá hủy, rơi xuống đất, chết không thể chết hơn. Diệp Phong thoáng chốc tiến lên, trực tiếp dùng thôn phệ lĩnh vực thôn phệ toàn bộ đám nữ đệ tử nội viện đến gây sự, không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường. Một luồng năng lượng công lực khổng lồ bộc phát trong cơ thể Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã ngày càng gần với việc tích lũy đủ để lột xác thành cảnh giới phá toái chân chính. Lúc này, người kinh hãi nhất không ai khác chính là Bạch Tiểu Hỏa. Diệp Phong, sao bây giờ ngươi lại lợi hại đến vậy? Nửa năm trước, nàng từng cùng Diệp Phong sinh tồn trong Tố Nữ Sơn. Lúc đó, Diệp Phong mới đến Thần Viện Bắc Vực, chỉ là một võ giả chứng đạo cảnh nhỏ bé, chỉ có thể sống tạm bợ trong Tố Nữ Sơn. Thế nhưng mới chỉ nửa năm ngắn ngủi trôi qua, Diệp Phong đã trưởng thành đến mức này, ngay cả đệ tử nội viện bình thường cũng có thể tùy tiện giết chết. Diệp Phong nhìn Bạch Tiểu Hỏa, nói, các nàng đến đây vì cái chết của Kim Thạch Đài sao? Bạch Tiểu Hỏa gật đầu, có chút lo lắng, Kim Thạch Đài thân phận bất phàm. Là lục hoàng tử của Đại Kim Hoàng Triều, một thế lực khống chế tinh vực cấp 9 trong tinh không phía bắc của chúng ta. Hiện tại hắn chết, Đại Kim Hoàng Triều đã bỏ ra số tiền lớn, thuê không ít đệ tử nội viện trong thần viện Bắc Vực để điều tra chuyện này. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, yên tâm, chỉ là một thế lực tinh vực cấp 9 mà thôi, không đáng gì. Bốn nữ đệ tử vừa rồi đã bị ta bí mật giết chết, tạm thời sẽ không có ai điều tra đến trên người hai chúng ta đâu. Đôi mắt Bạch Tiểu Hỏa vẫn mang theo một tia lo âu, ta định chuyển về Tố Nữ Sơn ở, có tộc trưởng ở đó, ta cảm thấy an toàn hơn. Diệp Phong, ngươi theo ta cùng về Tố Nữ Sơn ở đi. Diệp Phong lắc đầu, ta không muốn gây thêm phiền phức cho Tố Tố tỷ, hơn nữa, đám người này dù có đến ta cũng không sợ. Dứt lời, Diệp Phong bước vào bên trong tháp tu luyện số 6. Hắn đi thẳng vào một mật thất tu luyện dưới lòng đất trong tháp, nơi này không ai quấy rầy. Hắn lật ra cuốn Địa Ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp đã phải bỏ ra 25 vạn điểm công lao để đổi lấy. Ông, trong khoảnh khắc, thần hồn của Diệp Phong lập tức rơi vào một địa ngục sâu không thấy đáy. Vô số cảnh tượng địa ngục đáng sợ, những cực hình thẩm phán tra tấn linh hồn của 18 tầng địa ngục, tất cả đều hiện ra xung quanh hắn. Kéo lưỡi, xuyên đầu, xé sống lưng, lột da rút xương, các loại thủ đoạn tra tấn và cực hình đều đau đớn đến đáng sợ. Mà không đợi Diệp Phong kịp phản ứng, những cực hình trong địa ngục này lập tức giáng lên người hắn. A, mặc dù biết đây chỉ là ảo giác trong tinh thần linh hồn, nhưng Diệp Phong vẫn cảm nhận được một nỗi đau đớn vô cùng khủng khiếp, dường như có thể khiến tinh thần con người sụp đổ. Nếu không phải Diệp Phong trên con đường tu luyện đã trải qua đủ loại sóng gió, nguy cơ sinh tử, ý chí võ đạo sớm đã được rèn luyện vô cùng cứng cỏi, thì e rằng giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn suy sụp trong nỗi đau vô tận. Cuộc tra tấn kinh hoàng kéo dài dòng dã nửa canh giờ, thần hồn của Diệp Phong đã bị cực hình dày vò đến vết thương đầy mình. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng 18 tầng địa ngục xung quanh đột nhiên biến mất. Thay vào đó là thiên giới trong truyền thuyết, giữa những đám mây vô tận, nơi đây được bao phủ bởi ánh sáng cát tường màu vàng. Một vị Phật Đà khổng lồ, tựa như núi cao sừng sững trên 9 tầng trời. Ông, lúc này, từng mảng thánh quang của Phật Đà chiếu xuống, dọi lên thần hồn của Diệp Phong, bắt đầu chữa trị cho thân thể thần hồn đầy thương tích của hắn. Giờ khắc này, Diệp Phong cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như từ địa ngục lập tức đến thiên đường. Ông, ngay khoảnh khắc sau đó, ý thức thần hồn của Diệp Phong lại một lần nữa trở về với bản thể. Xung quanh là mật thất dưới lòng đất của tháp tu luyện, địa ngục đã biến mất, Phật Đà nơi thiên giới cũng không còn. Mà giờ khắc này, toàn thân Diệp Phong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hồn lực của ta, Diệp Phong kinh hỉ phát hiện, hồn lực của mình vậy mà đã tăng vọt 4 giai. Trực tiếp từ cấp 1196 tăng lên cấp 1200. Phải biết, đây là không hề dùng bất kỳ thiên tài địa bảo hay đan dược tăng cường hồn lực nào, hoàn toàn là hồn lực tu luyện ra từ công pháp. Đây quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, không hổ là pháp môn rèn luyện linh hồn cấp đại đạo. Diệp Phong ánh mắt mừng rỡ, nhưng lúc này, hắn nhìn ra ngoài trời, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Không ngờ đã qua cả một ngày, Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc thần hồn bị tra tấn, hắn chỉ cảm thấy trôi qua nửa canh giờ ngắn ngủi, nhưng trên thực tế, đã qua cả một ngày. Diệp Phong lập tức đứng dậy, đi ra ngoài tháp tu luyện. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là mau chóng đến Đăng Thiên Điện xem có nhiệm vụ tuần tra nào không. Hắn vẫn muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoàn thành nhiệm vụ, kiếm điểm công lao, và tiện thể đi xem tình hình của vũ trụ thứ nhất. Bây giờ, con quái vật khổng lồ Thượng Quan gia tộc đang chắn ngang trước mặt, khiến Diệp Phong cảm thấy áp lực. Dù sao, Thượng Quan gia tộc cũng là một trong mấy đại thế lực Bạch Ngân đứng sau thần viện Bắc Vực. Khi Diệp Phong đến Đăng Thiên Điện, trong đại điện đã đứng không ít người trẻ tuổi. Khí tức tu vi trên người những người trẻ này đều ở khoảng thuần dương cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên. Rõ ràng, đây đều là lứa tân nhân mới đến chứng nhận thân phận đệ tử ngoại viện của thần viện Bắc Vực, đến từ các đại tinh vực. Lúc này, Diệp Phong mặc trang phục chính thức của đệ tử ngoại viện, trên người tỏa ra khí tức tu vi nửa bước phá toái cảnh, lập tức khiến không ít tân nhân trong Đăng Thiên Điện phải ngoái nhìn. Chào sư huynh, chào sư huynh, lập tức, không ít thiếu nữ miệng ngọt ngào đã nở nụ cười động lòng người, cất tiếng chào. Rõ ràng, đám thiếu nữ này đều có tâm cơ của riêng mình, chưa gia nhập thần viện Bắc Vực đã bắt đầu kết giao với đệ tử cũ như Diệp Phong. Diệp Phong đối với chuyện này chỉ lịch sự cười một tiếng, rồi đi về phía một gian điện phụ bên cạnh Đăng Thiên Điện. Gian điện phụ này chính là nơi thượng tầng của thần viện Bắc Vực thông báo nhiệm vụ. Diệp Phong đi vào, hỏi thăm một vị trưởng lão phụ trách nhiệm vụ. Vận may của hắn rất tốt, nhiệm vụ tuần tra tháng này vẫn chưa có người nhận. Diệp Phong lập tức nhận lấy nhiệm vụ tuần tra, nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ là tuần sát một vòng các cương vực trong tinh không phía Bắc, xem có thế lực nào lén lút tranh đấu không, chủ yếu là quan sát động tĩnh của các thế lực đối địch như Thiên Ma tộc, Ma sát độc giáo. Hiện nay, thần viện Bắc Vực ở tinh không phía Bắc như mặt trời ban trưa, dù là Thiên Ma tộc hay Ma sát độc giáo cũng không dám ngang nhiên làm càn. Vì vậy, nhiệm vụ tuần tra thường rất nhẹ nhàng. Thời gian tuần tra thường là một tháng. Diệp Phong lại chọn thêm vài nhiệm vụ khác, ví dụ như chém giết một tên đạo tặc tinh không nào đó ở phía Bắc, hoặc giúp một tinh vực cấp 7 giết một con tinh không cự thú hung ác. Những nhiệm vụ này tuy không khó, nhưng phần thưởng cũng không tệ, tổng cộng lại cũng gần 5 vạn điểm công lao. Sau khi chọn xong mấy nhiệm vụ, Diệp Phong đeo lên lệnh bài thân phận tuần tra sứ giả đặc chế của thần viện Bắc Vực. Lệnh bài thân phận này được rèn từ tiên thiên hàn thiết, bên trong khắc trận văn đặc thù, có thể giúp người sử dụng phóng ra sức mạnh tương đương phá toái cảnh lục trọng thiên. Diệp Phong cầm lấy mọi thứ, chuẩn bị rời khỏi Đăng Thiên Điện. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi điện phủ, hắn lại đụng phải một người không muốn gặp. Đó là một lão giả, mặt tuy mang nụ cười hiền hòa nhưng trong đôi mắt tí hí lại tràn đầy vẻ âm lãnh. Lão ta chính là Mạc trưởng lão, người đã làm mai cho Bạch Tố Tố lần trước, một vị trưởng lão trong nội viện. Tuy chỉ là trưởng lão bình thường, nhưng lão ta có tu vi nửa bước thiên nhân cảnh cường đại. Diệp Phong nhìn Mạc trưởng lão đang đi tới, ánh mắt hơi trầm xuống. Người này tuyệt đối là chó săn trung thành của thượng quan Hạo Thiên, chỉ muốn nịnh hót thượng quan gia tộc để được che chở và thăng tiến. Lúc này, Mạc trưởng lão vừa thấy Diệp Phong, nụ cười hiền lành lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mỉa mai như cười như không. Lần trước, thượng quan Hạo Thiên cũng chính vì tên tiểu tử này mà nổi trận lôi đình. Mạc trưởng lão thầm nghĩ, nếu có thể nhắm vào Diệp Phong một phen, chắc chắn sẽ lấy lòng được Hạo Thiên thiếu gia. Thì ra là tiểu tử nhà ngươi. Mạc trưởng lão đi tới trước mặt Diệp Phong, chặn đường hắn lại. Diệp Phong nhìn thẳng vào Mạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, tại hạ hình như không có đắc tội ngài thì phải. Mạc trưởng lão cười lạnh một tiếng, lần trước ngươi dám đắc tội Hạo Thiên thiếu gia, đó chính là đắc tội bản trưởng lão. Diệp Phong ánh mắt lạnh đi, sao, ngài muốn ra tay với ta? Một luồng uy áp khổng lồ vô biên lập tức từ trên người Mạc trưởng lão phóng ra. Rắc, rắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn giáng xuống người mình. Mặt đất dưới chân hắn giờ đây cũng đang vỡ nứt từng tấc. Động tĩnh ở đây lập tức thu hút ánh mắt của không ít người trong điện phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng đệ tử của thần viện Bắc Vực, bao gồm cả một vài trưởng lão, đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Vị đệ tử trẻ tuổi kia là ai? Sao lại khiến Mạc trưởng lão phải đích thân ra tay với hắn? Chắc là vị sư đệ trẻ tuổi này đắc tội Mạc trưởng lão rồi. Ai, đáng tiếc thật, đắc tội Mạc trưởng lão thì ở ngoại viện này, vị sư đệ trẻ tuổi kia chắc là không sống nổi nữa rồi. Đúng vậy, thật là xui xẻo. Không ít người xung quanh bắt đầu bàn tán. Nhưng trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ vô cùng, lập tức xung kích luồng uy áp kia vỡ tan tành. Đây là Diệp Phong đã dung hợp khí thế võ đạo và hồn lực của mình lại, tạo thành một luồng khí tức to lớn. Hừ, dám cùng bản trưởng lão đối kháng khí thế. Ta thấy tên đệ tử ngoại viện nhỏ bé nhà ngươi đúng là gan to bằng trời. Bản trưởng lão muốn bắt ngươi đến đài thẩm phán để chế tài. Mạc trưởng lão lập tức hét lớn, giọng điệu băng lãnh vô tình, một tay chộp thẳng về phía Diệp Phong. Kim Dương Diệu Cửu Thiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, không hề nao núng, một quyền đột ngột đánh ra, kích phát toàn bộ man lực của hỗn độn thể. Một vầng mặt trời màu vàng xuất hiện trên nắm đấm của hắn. Ngoài ra, Diệp Phong còn lén truyền âm cho Giao Trì nữ hoàng đồ đang cất giữ bên người, tiểu Giao, cho ta mượn chút sức mạnh. Một luồng sức mạnh còn to lớn hơn lập tức từ trong Giao Trì nữ hoàng đồ lao ra, dung nhập vào trong cú đấm của Diệp Phong. Vầng mặt trời màu vàng trên nắm đấm lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang. Ầm ầm, khoảnh khắc sau, tiếng nổ vô cùng đáng sợ vang lên, vô số luồng sóng thần quang mang tính hủy diệt bùng nổ trong toàn bộ điện phủ. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, có cảm giác như đất rung núi chuyển. May mắn là toàn bộ Đăng Thiên Điện, bao gồm cả các cung điện phụ trợ này, đều được xây dựng vô cùng kiên cố, trên tường còn khắc linh trận gia cố. Vì vậy, Trong cuộc va chạm này, ngược lại không hề có hiện tượng sụp đổ hay hư hại gì. Lúc này, trong làn bụi mù mịt ở trung tâm va chạm, một thân ảnh nhanh chóng lùi lại mấy bước. Chính là Diệp Phong, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm hơi tê dại, nhưng ánh mắt lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn đã dựa vào sức mạnh và thủ đoạn của mình, chặn được đòn công kích của một võ giả nửa bước thiên nhân cảnh như Mạc Trưởng Lão. Mặc dù Mạc Trưởng Lão này chỉ là một võ giả nửa bước thiên nhân cảnh rất bình thường, và đòn công kích vừa rồi cũng chỉ là một đòn đơn giản của lão. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, đây đã là một thành tựu to lớn, là biểu tượng cho chiến lực yêu nghiệt cường đại. Mà giờ khắc này, Mạc Trưởng Lão đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bởi vì vừa rồi, lão đã bị cú đấm đầy sức mạnh kinh khủng của Diệp Phong đánh lui nửa bước. Dù chỉ là nửa bước, nhưng đối với Mạc Trưởng Lão, đây là một sự sỉ nhục to lớn. Lúc này, toàn bộ đệ tử trong điện phủ đều kinh hãi. Cái gì, Mạc Trưởng Lão không những không đánh bại được vị sư đệ nửa bước phá toái cảnh kia, mà ngược lại còn tự mình lùi nửa bước. Sao có thể, Mạc Trưởng Lão là tu vi nửa bước thiên nhân cảnh cơ mà. Đừng nói vị hắc y sư đệ này chỉ là đệ tử ngoại viện, cho dù là ở nội viện, ngoài 10 đại đệ tử hạch tâm ra, cũng không thể có ai ngăn cản được Mạc Trưởng Lão đâu. Vị hắc y sư đệ này tên là gì? Ta tò mò quá, hôm nay chúng ta có lẽ đã gặp được một yêu nghiệt tuyệt thế trong ngoại viện. Có được chiến lược nghịch thiên, vô số đệ tử xung quanh không nhịn được kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, đều tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì chênh lệch tu vi giữa Diệp Phong và Mạc Trưởng Lão thực sự quá lớn, một người ở đất, một người ở trời. Nhưng Diệp Phong lại trước mắt bao người, phá vỡ chênh lệch to lớn này, công khai đối đầu với Mạc Trưởng Lão mà không hề hấn gì. Đương nhiên, người kinh hãi nhất lúc này chính là Mạc Trưởng Lão. Bàn Trưởng Lão là cao thủ siêu cấp, nửa bước thiên nhân cảnh cơ mà Mạc Trưởng Lão không thể tin nổi nhìn Diệp Phong đối diện. Không nhịn được tức giận nói, tiểu tử, trên người ngươi có phải có pháp bảo cực kỳ cường đại không? Diệp Phong cười lạnh, việc này liên quan gì đến ngài? Có gan thì lại đây đại chiến với ta. Ngươi thật to gan, Mạc Trưởng Lão lập tức giận dữ, trên người toát ra một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Lão đã không che giấu sát ý khủng bố của mình. Rõ ràng, lần này Mạc Trưởng Lão đã thực sự nghiêm túc, muốn hoàn toàn đánh bại Diệp Phong, bắt hắn về để lĩnh công với Thượng Quan Hạo Thiên. Diệp Phong ánh mắt ngưng trọng, thông báo cho Tiểu Giao, chuẩn bị cùng nhau đại chiến. Dừng tay, nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên khắp điện phủ, tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự. Đó là khí thế mênh mông đáng sợ của tu vi thiên nhân cảnh chân chính. Trong khoảnh khắc, chiến khí trên người Diệp Phong và Mạc Trưởng Lão đều bị áp chế xuống. Mạc Trưởng Lão sắc mặt vô cùng khó coi, lão thấy một lão giả áo bào trắng từ bên trong điện phủ bước ra. Sắc mặt lão âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn thu liễm sát ý, ôm quyền với lão giả áo bào trắng, Nhạc sư huynh, là ta xúc động. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng liếc Mạc Trưởng Lão một cái, thân là trưởng lão, lại trước mắt bao người ức hiếp một đệ tử ngoại viện, chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành chuyện xấu gì đây? Quả thực là làm hổ thẹn cho đoàn trưởng lão chúng ta. Ngu xuẩn, dứt lời, lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Phong, thản nhiên nói, mau đi đi. Diệp Phong ôm quyền với vị lão giả áo bào trắng duy trì trật tự này để tỏ lòng cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi điện phủ. Trước khi đi, Diệp Phong nhận thấy một ánh mắt âm tàn như có gai sau lưng, chính là ánh mắt đầy sát ý không cam lòng của Mạc Trưởng Lão. Nhưng đối với điều này, Diệp Phong chỉ cười lạnh trong lòng, chờ lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ ở bên ngoài, đột phá đến cảnh giới phá toái chân chính. Mạc Trưởng Lão này sẽ không còn là uy hiếp nữa, đến lúc đó trực tiếp tìm cơ hội giết chết, thôn phệ lão. Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi điện phủ, không ít người nhìn theo bóng lưng hắc y như mực kia, không khỏi cảm thán, ngoại viện lại xuất hiện một vị yêu nghiệt tuyệt thế rồi. Lấy tu vi nửa bước phá toái cảnh, đối kháng với một vị trưởng lão mạnh mẽ nửa bước thiên nhân cảnh, đây là thành tựu mà đệ tử bình thường khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể gọi là một hành động vĩ đại. Trước khi rời khỏi thần viện Bắc Vực, Diệp Phong đã đến Tố Nữ Sơn một chuyến, dặn dò Bạch Tố Tố chú ý sự trả thù từ Thượng Quan Hạo Thiên. Bạch Tố Tố gật đầu tỏ ý không cần lo lắng, đồng thời nhắc nhở Diệp Phong đừng quên tham gia kỳ chứng nhận đệ tử nội viện nửa năm một lần. Việc chứng nhận đệ tử nội viện không giống ngoại viện, các đệ tử cần phải đến một địa điểm đặc thù bên ngoài thần viện Bắc Vực để tiến hành thí luyện. Thời gian là vào tháng sau, bỏ lỡ sẽ phải đợi đến sang năm. Diệp Phong tỏ ý đã nhớ, sau đó bay khỏi Tố Nữ Sơn, hướng về phía tinh không cương vực bên ngoài thần viện Bắc Vực. Hắn lấy ra tinh không thuyền, bắt đầu định vị. Địa điểm tuần tra đầu tiên, Diệp Phong không chọn Thiên Nam tinh vực gần lối vào vũ trụ thứ nhất, mà là một nơi gọi là Thanh Dương tinh vực, một tinh vực cấp 5. Bởi vì Thanh Dương tinh vực này, cách điểm xuất phát là Thần Viện Bắc vực gần nhất, hơn nữa, trong số các nhiệm vụ mà Diệp Phong đã nhận ở Điện Phụ Đăng Thiên Điện. Có một nhiệm vụ chính là ở Thanh Dương tinh vực, chém giết một tên đạo tặc tinh không làm nhiều việc ác, mang đầu về, trị giá 1 vạn điểm công lao. Trong tinh không mênh mông vô ngần của khu vực phía Bắc, một chiếc tinh không thuyền đơn độc đang di chuyển với tốc độ thần tốc. Diệp Phong ngồi ngay ngắn bên trong, lúc này đang nhìn chằm chằm vào bản đồ tinh không trong tay, ánh mắt mang theo một tia suy tư. Theo miêu tả trong nhiệm vụ, tên đạo tặc tinh không lần này cần chém giết là một kẻ độc hành, không thuộc về bất kỳ đoàn thể nào. Nhưng Diệp Phong lại hơi trầm ngâm, loại đạo tặc tinh không không thuộc đoàn thể, độc lai độc vãng này thường là khó tìm nhất. Xem ra ta không thể tìm kiếm một cách mù quáng, chỉ có thể đến thế lực trưởng quản của Thanh Dương tinh vực này trước, hỏi thăm tình hình rồi tính sau. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức định vị một tọa độ tinh vực trên bản đồ, bắt đầu kích hoạt động lực trận pháp trên tinh không thuyền. Tinh không thuyền phát ra một tiếng nổ lớn, tức khắc lao vút đi trong tinh không vô ngần. Ròng rã 3 ngày, Diệp Phong cuối cùng cũng lái tinh không thuyền đến được mục tiêu đầu tiên của chuyến đi này, Thanh Dương tinh vực. Thanh Dương tinh vực là một tinh vực cấp 5, thế lực trưởng quản là một vương triều tinh vực vô cùng khổng lồ. Lúc này, tại khu vực trung tâm nhất của Thanh Dương tinh vực, một tinh cầu khổng lồ chính là Đế Vương Tinh. Trên đó sừng sững một khu kiến trúc hoàng cung nguy nga chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông. Vô số binh sĩ võ giả mặc giáp vàng, tay cầm chiến binh pháp bảo cường đại, ánh mắt nghiêm nghị, đứng gác trong khu hoàng cung nguy nga này, trông vô cùng chấn động. Đây chính là Thanh Dương Vương Triều, thế lực trưởng quản Thanh Dương tinh vực, một vương triều tinh vực vô cùng mênh mông. Lúc này, trên không trung của Đế Vương Tinh nguy nga, một chiếc tinh không thuyền xuất hiện. Diệp Phong toàn thân hắc y như mực, từ trong tinh không thuyền bước xuống. Hắn mặc trang phục đệ tử của Thần Viện Bắc Vực, bên hông đeo lệnh bài tuần sát sứ, từ trên tinh không từ từ bước xuống. Đứng lại, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy trăm binh sĩ mặc áo giáp trên Đế Vương Tinh lập tức bộc phát sát khí lạnh lẽo, lao lên không trung, bao vây Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt không đổi, sắc mặt bình tĩnh, quát lớn, Thanh Dương Vương Triều Hoàng Thượng, ta là tuần tra sứ giả của Thần Viện Bắc Vực, mau ra gặp ta. Thần Viện Bắc Vực, tuần tra sứ giả, có ý gì vậy? Một đám mấy trăm binh sĩ cao lớn của Thanh Dương Vương Triều đang vây quanh Diệp Phong đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là binh sĩ tầng dưới, chỉ biết tuân lệnh hành sự, căn bản không tiếp xúc được với thông tin về những thế lực khổng lồ như Thần Viện Bắc Vực. Dù sao, Thập Viện Bắc Vực cũng là thế lực hoàng kim cao quý nhất toàn bộ tinh không phía Bắc. Đừng nói đám binh lính này, cho dù là rất nhiều quý tộc và con cháu hoàng thất của Thanh Dương Vương Triều, e rằng cũng không tiếp xúc được với thông tin của Thần Viện. Tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch, ở đây ồn ào cái gì? Mau rời khỏi hoàng cung trọng địa của Thanh Dương Vương Triều ta, nếu không sẽ bị đánh chết tại chỗ. Trong đám binh sĩ, một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc áo giáp xanh, đầu đội mũ sắt vàng xuất hiện, ánh mắt mang theo một tia sát ý. Hắn là cấm quân đại thống lĩnh của Thanh Dương Vương Triều, lúc này chuẩn bị trực tiếp ra tay xua đuổi Diệp Phong. Làm càn, tất cả lui ra, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vô biên vang lên, truyền khắp không trung trên Đế Vương Tinh. Bệ hạ, từng binh sĩ, bao gồm cả vị cấm quân đại thống lĩnh kia. Giờ phút này nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức trở nên kinh sợ và sùng kính, đồng loạt quỳ xuống tại chỗ, hướng về phía Đế Vương Tinh quỳ bái. Lúc này, từ sâu trong Đế Vương Tinh khổng lồ, một luồng long khí màu vàng hùng vĩ từ một đại điện hoàng cung nguy nga phóng lên trời. Luồng long khí màu vàng đó tức khắc ngưng tụ thành một hoàng tọa màu vàng khổng lồ trên không trung, một vị hoàng giả trung niên mặc long bào, đầu đội bình thiên quan xuất hiện. Đây chính là hoàng giả của Thanh Dương Vương Triều, một vị hoàng thượng trưởng quản một tinh vực cấp 5. Thanh Dương hoàng thượng lúc này lập tức từ trên hoàng tọa màu vàng đứng dậy, thần sắc mang theo vẻ cung kính, đi tới trước mặt Diệp Phong. Ánh mắt ngài chú ý đến lệnh bài tuần tra sứ giả bên hông Diệp Phong, lập tức càng thêm cung kính, vội vàng ôm quyền nói, tôn quý Thần Viện sứ giả, mời ngài qua bên này. Ta sẽ để văn võ bá quan toàn bộ thượng triều, cùng ngài bàn bạc về chuyện tên đạo tặc tinh không kia. Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, ồ, người biết mục đích ta đến sao? Thanh Dương hoàng thượng lập tức cười khổ một tiếng, nhiệm vụ đó chính là ta ban bố. Thanh Dương hoàng thượng vốn định tự xưng chấm, nhưng nghĩ đến người trẻ tuổi trước mặt có thể đến từ thần viện Bắc vực chí cao vô thượng, thân phận tôn quý, nên vội vàng đổi giọng tự xưng ta, sợ làm vị tuần tra sứ giả này không vui. Trong toàn bộ Thanh Dương Vương triều, Thanh Dương Hoàng thượng là người cao quý nhất, có uy tín và quyền lực lớn nhất. Nhưng Thanh Dương Hoàng thượng rất rõ ràng, người thống trị cả vùng cương vực vũ trụ vô ngần này, chính là thần viện Bắc vực cao cao tại thượng kia. Cái gì? Bệ hạ ngài ấy lại cung kính với người trẻ tuổi kia như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao? Người trẻ tuổi kia rốt cuộc có thân phận gì? Giờ phút này, nhìn thấy thái độ của Thanh Dương Hoàng thượng đối với Diệp Phong, cung kính vô cùng, nói chuyện ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cảnh tượng này lọt vào mắt vô số binh sĩ cấm quân hoàng cung, quả thực khiến họ rung động kinh hãi đến cực điểm. Nhất là vị cấm quân đại thống lĩnh vừa rồi còn lớn tiếng quát mắng Diệp Phong, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vị cấm quân đại thống lĩnh này lập tức hiểu ra thân phận của Diệp Phong tuyệt đối ở một đẳng cấp mà hắn ngay cả tiếp xúc cũng không thể. Vừa nghĩ đến đây, cấm quân đại thống lĩnh lập tức cúi đầu thấp hơn nữa, căn bản không dám nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong lúc này chỉ tiến lại gần vị hoàng thượng của Thanh Dương Vương triều, nói, không cần nói nhiều lời thừa, lần này ta thời gian gấp gáp. Thuận tiện đến giúp ngươi giết tên đạo tặc tinh không kia. Nói cho ta biết thực lực và nơi ẩn thân của hắn, ta sẽ trực tiếp đi chém giết. Thanh Dương Hoàng thượng nghe vậy, không khỏi có chút do dự, tên đạo tặc tinh không kia hiện tại chúng ta quả thực biết hắn ở đâu, nhưng không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, sao vậy? Không tin thực lực của ta, sợ ta không giết được hắn, để hắn chạy mất. Diệp Phong từ danh sách nhiệm vụ đã biết, tên đạo tặc tinh không kia có tu vi phá toái cảnh lục trọng thiên, cũng không khó đối phó. Không có, Thanh Dương Hoàng thượng lập tức lắc đầu. Rồi nói, chủ yếu là vì tên đạo tặc tinh không kia không phải đơn độc một mình. Gần đây hắn đã nhận một vị đại ca đó là trưởng khống giả của một thế lực ma đạo lớn trong Thanh Dương tinh vực chúng ta. Thế lực ma đạo đó tên là Hắc Sơn Ma Quật, trưởng khống giả tự xưng là Hắc Sơn Lão Ma, có thực lực cường đại phá toái cảnh cửu trọng thiên, vô cùng khủng bố, môn hạ lại có vô số cao thủ. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, ồ, thế lực ma đạo lớn trong Thanh Dương tinh vực của các ngươi sao? Hắn gật đầu, vậy chúng ta vào hoàng cung của ngươi trước, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Tốt, tốt, tốt. Thanh Dương Hoàng thượng thấy Diệp Phong không rời đi, ngược lại còn đồng ý ở lại giúp họ đối phó với tên đạo tặc tinh không, thậm chí là đối phó với Hắc Sơn Lão Ma kia. Lập tức mừng rỡ nói, sứ giả đại nhân mời theo ta, nhất định sẽ dùng hảo tử mỹ nhân chiêu đãi tốt sứ giả đại nhân. Thanh Dương Hoàng thượng mặc dù là trưởng khống giả của một tinh vực cấp 5 mênh mông, nhưng trước mặt một tuần tra sứ giả của thần viện Bắc vực như Diệp Phong, vẫn phải duy trì sự cung kính sâu sắc, bởi vì Thanh Dương Hoàng thượng rất rõ ràng, có lẽ bình thường ngài là hoàng đế tinh vực cao cao tại thượng, nhưng trước mặt Diệp Phong, ngài cũng chỉ như một địa chủ ở nông thôn mà thôi. Diệp Phong lúc này nhìn một vị hoàng thượng của vương triều tinh vực cấp 5 đối với mình cung kính như vậy, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Quả nhiên thân phận tuần tra sứ giả của thần viện Bắc vực ở khắp các tinh vực phía Bắc đều rất dễ dùng. Cho dù là chủ của một thế lực lớn, cũng phải đối với mình rất cung kính. Không dám làm càn, dù sao, đối với họ, mình cũng giống như sứ giả do thượng thiên phái tới. Đạo tặc tinh không, Hắc Sơn Lão Ma, một kẻ phá toái cảnh lục trọng thiên, một kẻ phá toái cảnh cửu trọng thiên, không tệ, không tệ. Nếu giết hết, thôn phệ hết, vậy thì ta chắc chắn có thể xông vào cảnh giới phá toái. Diệp Phong khóe môi nhếch lên nụ cười. Đi theo Thanh Dương Hoàng thượng vào trong hoàng cung nguy nga trên đế vương tinh. Sau khi Diệp Phong và Thanh Dương Hoàng thượng quay về đại điện hoàng cung trên đế vương tinh, hắn liền trực tiếp hỏi thăm về tất cả thông tin liên quan đến tên đạo tặc tinh không. Hắc Sơn Lão Ma và Hắc Sơn Ma Quật. Thanh Dương Hoàng thượng lúc này cười khổ nói, sứ giả đại nhân, rất nhiều chuyện trong này đều do người của Nguyên Lão Đoàn trong hoàng thất chúng ta đi điều tra. Ngày mai chúng ta hãy thương thảo tiếp. Bởi vì ta cần triệu tập mọi người mới có thể nói chi tiết mọi tình hình cho sứ giả đại nhân được. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, được thôi, vậy ngày mai ngươi triệu tập mọi người. Nếu có thể, đến lúc đó trực tiếp dẫn ta đi vây quét Hắc Sơn Ma Quật, trực tiếp xuất kích là được. Đối với Diệp Phong mà nói, tên đạo tặc tinh không phá toái cảnh lục trọng thiên không phải là vấn đề gì. Còn Hắc Sơn Lão Ma phá toái cảnh cửu trọng thiên, thì cần phải chiến đấu một phen tử tế. Nhưng Diệp Phong trên người có vô số con bài tẩy, lại có tiểu giao âm thầm tương trợ, một phá toái cảnh cửu trọng thiên bình thường, hắn cũng có sức mạnh để chấn sát. Một đêm trôi qua rất nhanh, Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đã đến đại điện hoàng cung của Thanh Dương Vương Triều. Lúc này, Thanh Dương Hoàng thượng dẫn đầu hơn 10 vị trưởng lão của hoàng thất đã chờ đợi từ lâu. Khi Diệp Phong bước vào, đám hơn 10 lão giả của đoàn trưởng lão hoàng thất đều mang ánh mắt có chút cung kính. Rõ ràng, những lão nhân này đã biết trước thân phận của Diệp Phong. Vì vậy, lúc này họ nhìn Diệp Phong, ánh mắt tự nhiên mang theo một loại cảm giác của thần tử nhìn đế vương, bởi vì cho dù thân phận của họ ở Thanh Dương tinh vực có tôn quý đến đâu, là lão tổ tông trong hoàng thất, nhưng trước mặt một tuần tra sứ giả của thần viện Bắc vực như Diệp Phong, vẫn là thân phận thấp kém. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt không gợn sóng, chỉ nhìn về phía đám lão giả, nói chi tiết cho ta về thực lực phân chia của Hắc Sơn Ma Quật kia. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức lên tiếng, bẩm báo tuần sát sứ đại nhân, người sáng lập Hắc Sơn Ma Quật là một kẻ có huyết mạch bán ma khủng bố, tự xưng là Hắc Sơn Lão Ma. Có tu vi cường đại phá toái cảnh cửu trọng thiên. Nói đến đây, các vị thái thượng trưởng lão đều nhìn về phía Diệp Phong. Trong ánh mắt mỗi người đều mang theo một tia do dự. Bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong lại chỉ là nửa bước phá toái cảnh, mặc dù Diệp Phong quả thực đến từ thần viện Bắc vực, là tuần tra sứ giả, nhưng đối phó với một ma đầu phá toái cảnh cửu trọng thiên như Hắc Sơn Lão Ma, có phải là quá gượng ép một chút không? Nhưng vì nể mặt, đám thái thượng trưởng lão đều không nói gì, chỉ đặc biệt nhấn mạnh tu vi thực lực của Hắc Sơn Lão Ma là phá toái cảnh cửu trọng thiên, bởi vì họ rất rõ ràng. Nếu Diệp Phong nhất thời xúc động, cưỡng ép tấn công Hắc Sơn Ma Quật, đến lúc đó có thể không những tự mình bị giết, mà còn liên lụy cả vương triều Thanh Dương tinh vực của họ gặp kiếp nạn to lớn. Diệp Phong thấy ánh mắt do dự của không ít thái thượng trưởng lão xung quanh, lập tức hiểu ra những người này đang do dự vì điều gì. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía hơn 10 vị thái thượng trưởng lão của Thanh Dương Vương Triều, hỏi, vì sao Hắc Sơn Lão Ma của Hắc Sơn Ma Quật không chủ động ra tay với Thanh Dương Vương Triều của các ngươi? Tàn sát sinh linh. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão lập tức lên tiếng, bởi vì đám lão già chúng ta liên thủ, có thể đối kháng được với Hắc Sơn Lão Ma kia. Hắn vì kiêng kỵ đám lão già chúng ta nên mới luôn rình rập trong bóng tối ở Thanh Dương tinh vực, chậm chạp không phát động tổng tiến công. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu, lập tức nói, vậy ta sẽ để các ngươi biết, thực lực chân chính của ta, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế năng lượng khủng bố, khổng lồ vô biên như biển cả đại dương. Chư vị thái thượng trưởng lão hoàng thất Thanh Dương, tiếp chiêu. Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp một trường đánh về phía hơn 10 người trên sân. Một bàn tay khổng lồ do hỗn độn chi khí tạo thành, tựa như bàn tay thần linh, tức khắc xuất hiện trên không trung, đánh về phía tất cả mọi người, giống như một ngọn núi lớn giáng xuống. Tràn đầy uy áp đáng sợ vô cùng. Cái gì, luồng khí tức này thật khủng khiếp, quả thực có thể sánh ngang với tồn tại đỉnh phong phá toái cảnh. Một đám thái thượng trưởng lão hoàng thất Thanh Dương đều trong khoảnh khắc này kinh hãi. Khí tức tu vi toát ra từ trên người Diệp Phong, trông qua quả thực chỉ là nửa bước phá toái cảnh vô cùng đơn giản. Nhưng kết quả vừa ra tay, lại lập tức bùng nổ uy áp khủng bố ngập trời. Bàn tay khổng lồ do hỗn độn chi khí tạo thành lúc này ầm ầm đánh xuống. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đồng loạt nhảy lên, không hẹn mà cùng kết hợp lại, phóng ra truyền thừa và chiến binh của mình, chống lại bàn tay hỗn độn kia. Ầm ầm, tiếng nổ vô cùng kinh khủng tức khắc vang lên, toàn bộ đại điện hoàng cung đều rung.